Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 81 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 81 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trông thấy bộ dạng đau khổ của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt vô cùng lo lắng và thậm chí là sợ hãi. Cô không thể giải thích được tại sao, nhưng cô không vùng vẫy và nói: "Anh Dực Thành, anh thả tôi ra đi, tôi chỉ muốn xem anh bị thương ở đâu thôi." Bộ Dực Thành chua xót nhếch lên khóe miệng, dùng ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm An Chỉ Nguyệt, giọng nói khàn khàn và từ tính trở nên yếu ớt. Anh mỉa mai nói: "Đây không phải là phạm vi công việc của cô không cần phải làm trái với ý của mình, đạo đức giả." "Tôi thật sự..." An Chỉ Nguyệt muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, ba từ lo lắng về anh không thể nói ra được. Bởi vì cô thậm chí còn không tin cô sẽ nói ra điều đó. Cho nên không có gì khó hiểu khi Bộ Dực Thành sẽ cảm thấy rằng cô đạo đức giả. Ngay khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, Bộ Dực Thành buông lỏng tay, đột nhiên áp xuống. An Chỉ Nguyệt sợ đến mức nhắm mắt lại, mím chặt môi, tim đập thình thịch. Trong đầu hiện lên một câu hỏi: tại sao anh lại muốn hôn cô? Câu hỏi này vừa lướt qua trong đầu An Chỉ Nguyệt, trán cô như bị va đập mạnh. Lập tức tỉnh táo lại, anh không hôn cô mà ngất đi, anh đè đầu xuống đập vào mặt cô, cả người anh đều đè lên người cô. Cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ của người đàn ông bóp nghẹt hơi thở của An Chỉ Nguyệt. Nặng quá, cô thì thầm, lấy tay đỡ vai anh, dùng hết sức để đẩy anh ra. Bước xuống giường, An Chỉ Nguyệt lập tức đứng dậy, hai tay vỗ má lo lắng hét lên. Anh Dực Thành, anh Dực Thành, anh mau tỉnh lại đi, anh bị sao vậy? Người đàn ông bất động, sắc mặt tái nhợt khác thường. Cô lo lắng đến mức thở gấp, vội vàng mở quần áo của anh ta ra. Vai phải chảy đầy máu, da trên cánh tay phải bị rách dài một đường và vết thương bị mòn không đều, giống như là bị cọ sát. Nó đau đớn và sâu thẳm. Cô vội vàng lấy rượu và thuốc chấn thương từ trong hộp thuốc ra, sau đó cởi bỏ quần áo của anh. Bởi vì quá lo lắng, cô cũng không quá quan tâm đến cái gọi là nam nữ thủ thụ bất thân nữa. Sát trùng vết thương bằng cồn, bôi thuốc cầm máu vào vết thương, bằng vết thương lại. Cô chăm sóc vết thương cánh tay trái cho anh. Thấy máu đang ngừng chảy, trái tim bất an của cô từ từ bình tĩnh trở lại. Nhịp tim tăng nhanh, không thể giải thích được. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bắp tay của anh, không nhịn được mà khẽ chạm vào nó. Thật rắn chắc, nước da của anh ấy rất khỏe mạnh. Giống như màu lúa mạch thường xuyên phơi mình dưới nắng. Các đường cong của cơ thể rất hoàn hảo, không một chút mỡ thừa. Anh ấy cũng không gầy, khỏe mạnh, cường tráng, rất quyến rũ. Cô nuốt nước miếng, ánh mắt bất giác nhìn đến trái tim anh. Tim cô như bị thắt lại, vết dẹo trên ngực anh rất rõ ràng. An Chỉ Nguyệt run rẩy, dùng đầu ngón tay chậm rãi chạm lên trên vết dẹo của anh, rồi nhẹ nhàng sờ dọc theo vết dẹo. Nhiệt độ của anh từ đầu ngón tay truyền đến trái tim của cô. Cô cảm thấy đau khổ, khẽ lẩm bẩm: "Sao anh lại biến thành như thế này? Anh đã từng bị thương sao?" Người đàn ông vẫn đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào. An Chỉ Nguyệt chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, bước vào trong phòng tắm, lấy khăn nóng ra, lau người cho Bộ Dực Thành. Cô đi tới đi lui hai lần. Sau khi lau nửa thân trên của anh sạch sẽ, cô chạy đến tủ lấy quần lót và quần đùi của anh. Cô đứng trên mép giường nhìn anh, nhất thời cảm thấy khuôn mặt và đôi mắt của mình không hiểu sao lại nóng lên. 24 năm qua, người đàn ông đầu tiên cô phục vụ, hóa ra lại là Bộ Dực Thành. Thật khó tin, nhưng không có sự lựa chọn. An Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, nhanh chóng cầm lấy chăn bông đắp lên Bộ Dực Thành. Sau đó thì quỳ ở trên giường, đưa tay vào trong chăn. Cô quay đầu nhắm chặt mắt. Toàn thân hơi run lên vì căng thẳng. Cô đưa tay sờ đáy quần của anh để cởi quần ra. Vì người đàn ông ngất xỉu và bất động nên cô vất vả lắm mới có thể cởi ra được. Trên trán cô đổ mồ hôi, lưng cô căng cứng tê dại. An Chỉ Nguyệt cắn môi dưới, lẩm bẩm: "Nếu không phải vì sợ cảm lạnh, tôi không cởi quần của anh đâu. Tỉnh lại thì đừng có hiểu lầm, tôi không thấy gì cả." Sau khi cởi chiếc quần đã ướt đẫm, cô nhìn chăn bông theo bản năng, nhưng phát hiện Vùng kín của người đàn ông phồng lên và chiếc chăn bông mỏng biến thành hình dạng như đỉnh tháp trở nên đặc biệt rõ ràng. Đầu của An Trì Nguyệt lập tức đập mạnh như muốn nổ tung, toàn thân nóng rực, thẹn thùng, lập tức nhắm chặt hai mắt, vội vàng nhặt quần lót sạch sẽ mặc vào cho anh. Cuối cùng khi mặc lại chiếc quần tây, cô cảm thấy mình vừa mới trải qua một kiếp nạn và cô đã hoàn toàn sụp đổ. Đẩy anh đến một chỗ không ẩm ướt ở phía bên kia của chiếc giường và đắp chăn bông cho anh. An Chỉ Nguyệt ra khỏi giường lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Lo cho anh tạm ổn, cô lại bận rộn với việc pha trà gừng. Sau nửa giờ, An Chỉ Nguyệt pha hai bát trà gừng. Cô uống một bát rồi bưng bát còn lại lên trên lầu. Cô đẩy cửa đi vào, đặt trà gừng lên trên mặt bàn ở đầu giường, liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường. Thấy trên mặt đã đỡ tái nhợt, có chút huyết sắc, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi ở mép giường khẽ gọi. Anh Dực Thành, dậy đi, em pha trà gừng. Bộ Dực Thành không có động tĩnh gì cả. An Chỉ Nguyệt vươn tay sờ má anh lẩm bẩm. Anh Dực Thành, anh... Khoảnh khắc đưa tay chạm vào má anh, cô hoảng hốt. Trên má anh phát hiện ra nhiệt độ nóng bỏng rất dọa người. Cô sờ chán anh lo lắng lẩm bẩm. Mới gặp mưa anh ấy đã sốt sao? Trời ơi, thể chất của anh quá tệ. An Chỉ Nguyệt vội vàng ra khỏi phòng, cầm điện thoại di động gọi cho bác sĩ. Nửa giờ sau, xe cấp cứu đến, cảnh sát giao thông cũng tới. Lúc này An Chỉ Nguyệt mới biết Bộ Dực Thành trên đường trở về có gặp một vụ tai nạn giao thông. Chủ nhân của chiếc xe đâm vào người đã gọi điện báo cảnh sát. Sợ rằng anh ta chết trong vụ tai nạn xe hơi nên thành thật khai nhận với cảnh sát giao thông. Và cảnh sát giao thông đã theo dõi camera truy tới đây. Bệnh viện Đông Thành, trời về đêm yên tĩnh, đèn phòng sáng trưng. An Chỉ Nguyệt lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ở lối vào của khu phòng VIP. Lo lắng cả ngày hôm nay, cô chưa ăn gì cả. Cô cảm thấy rất bất an. Lúc này cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn Lạc Thập Thất đang đi ra khỏi phòng. Anh Lạc, anh Dực Thành... Lạc Thập Thất sắc mặt nặng nề. Cậu Thành không sao đâu, đừng quá lo lắng. Bác sĩ đã nói gì vậy? Não bị chấn động nhẹ, gãy tay phải, nhưng đã được nối liền rồi. Ngoại thương thì hơi nghiêm trọng một chút, hiện tại không bị nhiễm trùng, không bị nội thương. Lạc Thập Thất lặp lại lời của bác sĩ với An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt thở ra một cách nặng nhọc, cả trái tim cô như bị nắm chặt. Nghe được là chấn thương nặng, thần kinh cô lập tức thắt lại. Anh ấy tỉnh rồi sao? An Chỉ Nguyệt hỏi. Lạc Thập Thất cười cười nhẹ nói. Sau khi đi theo cầu Thành nhiều năm như vậy, tôi gần như quên mất anh ấy cũng là người phàm. Sẽ có một ngày anh ấy ngã xuống. An Chỉ Nguyệt hiểu ý của Lạc Thập Thất và cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Lạc Thập Thất giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Cầu Thành mấy ngày nay phiền chị An chăm sóc. Tôi còn có việc quan trọng phải đi ra nước ngoài. An Chỉ Nguyệt lễ phép cười. Là công tác sao? Lạc Thập Thất nhìn cô đầy ẩn ý. Đại khái là vậy. Mọi thứ cậu Thành giao cho tôi đều coi như là công việc, nhưng nó có liên quan đến vụ án của cô. Vụ án của tôi sao? An Chỉ Nguyệt sừng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Đúng. Lạc Thập Thất mím môi cười, hơi cúi đầu rồi đi qua cô. An Chỉ Nguyệt ngẩn người. Khi cô ấy phản ứng và quay lại để hỏi câu hỏi, cô ấy phát hiện ra rằng Lạc Thập Thất đã đi đến trước cửa thang máy. Nhìn thấy Lạc Thập Thất rời đi, An Chỉ Nguyệt không đuổi kịp. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào và đóng nó bằng tay trái. Cơn mưa cả ngày cuối cùng cũng đã tạnh. Và có một làn gió mát lành thổi từ cửa sổ tối om, cả căn phòng se lạnh. Đêm mùa thu có cảm giác rất lạnh. Cô đi qua giường bệnh, đi ra ban công, đóng cửa sổ và kéo rèm lên. Căn phòng ấm hơn một chút. Thay đổi ánh sáng đèn sang màu vàng ấm áp. Phòng tối hơn sẽ giúp anh dễ ngủ. Kéo ghế ngồi xuống trước giường của Bộ Dực Thành. An Chỉ Nguyệt đưa tay, sờ chán anh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi anh hết sốt. Cô thả lòng người dựa vào ghế, yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của anh. Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng chợt dâng trào. Đã từng, ấn tượng cứng nhắc của cô về người đàn ông này là bí ẩn và đáng sợ. Giờ mới phát hiện ra rằng không phải là như vậy. Trong ký ức của An Chỉ Nguyệt, cô lớn lên trong biệt thự của gia đình họ Bộ. Cha là cấp dưới của Bộ lão gia, không biết vì sao ông ấy lại coi trọng cha cô, cho họ sống bên cạnh biệt thự. Từ đó, cô lớn lên cùng những đứa trẻ của nhà họ Bộ. Bạn thân nhất của cô là cháu ngoại của Bộ lão gia, Doãn Nhược Lam. Gia đình đông con cháu, cô lại có một mối quan hệ rất tốt với mọi người, trừ cháu trai nhỏ nhất của ông là Bộ Dực Thành gia. Bởi vì Bộ Dực Thành luôn luôn bị bệnh tự kỷ, tính cách của anh ấy đặc biệt kỳ quái và rất khó chơi chung với mọi người. Vì vậy, giữa cô ấy và Bộ Dực Thành không có giao tình gì. Khi cô vừa mới học tiểu học, Bộ Dực Thành đột nhiên không học ở trường đặc biệt nữa, mà chuyển đến trường cô đang theo học và trở thành đàn anh của cô. Kể từ đó, cô thấy rằng Bộ Dực Thành thật đáng sợ. Anh ấy thường xuất hiện ở những góc mà cô có thể nhìn thấy, nhìn cô lặng lẽ như một bóng ma và thường khiến cô rất ngạc nhiên. Mặc dù Bộ Dực Thành sẽ không đến gần và cũng không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô, nhưng cái loại chuyện này thường xuyên xảy ra, không phải là ngẫu nhiên mà là biến thành theo dõi mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù Bộ Dực Thành bị mắc bệnh tự kỷ, nhưng anh ấy luôn luôn là một người đàn ông nổi tiếng trong trường, là chủ đề của các bạn học sinh. Mỗi một hành động của anh ấy đều trở thành tiêu đề và anh ấy được lan truyền khắp nơi mỗi ngày. Anh ấy có một sự cuốn hút đặc biệt vì vẻ ngoài điển trai và chỉ số thông minh tuyệt vời. Anh ấy cũng là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều nữ sinh trong trường học. Bạn tốt của cô là Hạo Nhi là một trong số đó. Khi cô đang học, Hạo Nhi mê Bộ Dực Thành trở nên điên cuồng. Trong mắt của Hạo Nhi, Bộ Dực Thành là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới. Bí ẩn, khôn ngoan, thông minh, kiềm chế và có năng lực. Mỗi một bước đi của anh đầy quyến rũ. An Chỉ Nguyệt không thể hiểu nổi những cô gái bị thu hút bởi Bộ Dực Thành. Theo cô ấy, Bộ Dực Thành thực sự vô dụng, ngoại trừ nhan sắc và chỉ số IQ. Bộ Dực Thành là một người bạo lực. Trong ấn tượng của An Chỉ Nguyệt, anh thường đánh học sinh đến nỗi phải vào bệnh viện. Cô không biết điều gì đã khiến anh sử dụng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề. Lần nghiêm trọng nhất là ở trường trung học cơ sở, cậu bé vào bệnh viện và cuối cùng đã bị đuổi khỏi trường. Sau đó, anh ấy thôi học cấp 2 và vào thẳng cấp 3. Sau một năm cấp 3, anh ấy đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Năm Bộ Dực Thành rời Đông Thành, cô ấy 13 tuổi và Bộ Dực Thành 17 tuổi. Thật không may, cô gặp phải một tổ chức buôn bán nội tạng. Khi đang nằm hôn mê trên bàn mổ để chờ phẫu thuật, cô cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây. Khi tỉnh dậy, cô nằm yên trong vòng tay của Bộ Hướng Đình. Niềm vui sướng cuối đời khiến cho cả đời này cô không thể nào quên được. Chính Bộ Hướng Đình là người đã giải cứu cô và thậm chí còn gọi cảnh sát để quét sạch hoàn toàn tổ chức này. Sau sự việc đó, sự yêu thích của cô ấy dành cho Bộ Hướng Đình cũng đạt tới mức cao nhất. Sau thảm họa, cô luôn gặp ác mộng mỗi ngày. Cô không thể nào ngủ lại khi tỉnh dậy vào nửa đêm. Bỗng có một ngày, sau khi tỉnh dậy, sau cơn ác mộng, cô không thể chợp mắt được, đèn bật đèn bàn và nằm xuống bàn viết nhật ký. Đột nhiên, có một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ khiến cô sợ hãi hét lên. Bóng đen che miệng cô, giọng nói quen thuộc và bí ẩn rất trầm thấp. Căng thẳng nói, đừng làm ồn, tôi là Bộ Dực Thành. Khi nghe đến cái tên này, cô càng sợ hãi, cả người sợ hãi và tê liệt. Cô ấy đã từng bị bắt cóc và rất nhạy cảm. Cô ấy thường cảm thấy Bộ Dực Thành rất đáng sợ. Đột nhiên anh ấy đột nhập vào phòng của mình qua cửa sổ vào ban đêm. Toàn thân cô ấy run lên vì sợ hãi. Giọng nói nhàn nhạt của Bộ Dực Thành nói, anh đợi em hơn một tháng, em ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Cô không biết Bộ Dực Thành nói vậy là có ý gì và cô sợ đến mức không dám thở. Lúc đó đầu óc của cô trống rỗng. Bộ Dực Thành liếc nhìn cuốn sổ nhật ký của cô, đột nhiên ném cô lên trên giường như điên. Đôi mắt lạnh lùng khát máu như quỷ, anh chất vấn từng câu từng chữ một, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sau khi An Chỉ Nguyệt được thả ra, cô ấy sợ hãi đến mức vội vàng kêu cứu. Bộ Dực Thành đột nhiên chạy tới, đè cô xuống giường rồi bịt miệng cô lại. Cô hoảng sợ đến mức sợ vội con dao dưới gối, dí dao eo của anh để tự vệ. Anh bịt chặt vết thương đang chảy máu và đứng dậy khỏi người cô. Cô sợ hãi rùng mình, lùi người lại đầu giường. Hai tay cầm con dao chĩa về phía anh, cảnh giác và hoảng sợ. An Chỉ Nguyệt đến bây giờ cũng không thể nào quên được ánh mắt anh lúc đó dường như sụp đổ đến tuyệt vọng. Anh không nói gì, anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu đó, nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng thì kinh động đến mọi người trong nhà, khung cảnh hỗn loạn. Sau này cô không bao giờ gặp lại Bộ Dực Thành nữa. Nghe nói nhát dao không chết người, chỉ là anh đi nước ngoài chữa bệnh một mình. Và anh đi du học. Chuyến đi này là 10 năm. Anh ấy không bao giờ quay trở lại. Và An Trì Nguyệt thỉnh thoảng đến xem tình hình của anh ấy từ người bạn của cô là Doãn Nhược Lam, vì cô nợ người đàn ông đó một lời xin lỗi. Điều đáng tiếc là ngay cả Doãn Nhược Lam, một người em họ, cũng không được biết tình hình về Bộ Dực Thành. Anh ta đã trực tiếp cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Cô cũng cảm thấy tội lỗi trong suốt 10 năm vì đã đâm Bộ Dực Thành một dao. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng vết sẹo mờ nhạt thì vẫn còn lại trên eo và bụng. An Chỉ Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, cô lại có thể sống chung dưới một mái nhà với Bộ Dực Thành. Trước bia mộ trên núi, khi cô bị vệ sĩ đưa xuống dốc, anh là người đã giải cứu cô. Lang thang trên đường phố, khi cô bị côn đồ hành hung, anh cũng cứu cô và cho cô một chỗ ở. Một công việc có thể tự nuôi sống bản thân. Khi người nhà họ Bộ đến đây gây rối cho cô, cha cô bỏ rơi cô, ngay cả Bộ Hướng Đình cũng không dám can thiệp. Không ai dám làm trái lại ý của nhà họ Bộ, anh vẫn sẵn sàng đối nghịch để bênh vực cô. Theo những gì mà Lạc Thập Thất nói, anh ấy thậm chí đang giúp cô điều tra vụ án. Bây giờ, có vẻ như Bộ Dực Thành rất bí ẩn, nhưng anh không đen tối và đáng sợ như cô nghĩ. Cô không thể đoán được trái tim của người đàn ông này đang nghĩ gì, tại sao anh lại muốn đối tốt với một cô gái đã làm tổn thương anh. Tốt đến mức cô ấy bắt đầu hiểu lầm, đã hiểu lầm anh ta, có phải hay không, đã thích mình không. Có lẽ cô là bạn tốt của Nhược Lam, hoặc có thể cô ấy chỉ là em gái ở cạnh nhà anh ngày trước, nên anh thương hại cô. An Chỉ Nguyệt chăm chú nhìn người đàn ông trên giường bệnh, tâm loạn cào cào. Choáng váng, suy nghĩ cũng rối bời, mặc dù đã xin lỗi anh ấy rất nhiều lần. Nhưng bây giờ nhớ lại quá khứ, An Chỉ Nguyệt không khỏi lẩm bẩm. Xin lỗi anh Dực Thành, hồi đó em thật sự không cố ý làm tổn thương anh. Cảm ơn sự bao dung và quan tâm của anh. Dù anh có nghe thấy hay không, cô cũng muốn xin lỗi anh một lần nữa. Đêm càng ngày càng sâu, căn phòng vắng lặng lạ thường. An Chỉ Nguyệt mệt mỏi, khoanh hai tay, phủ phục bên mép giường của anh, tựa đầu vào cánh tay anh. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cơn mưa, bầu trời như được rửa sạch, ánh ban mai mờ ảo, sương mù từ từ tàn ra. Ban công được phản chiếu trong ánh nắng ấm áp, làm bừng sáng cả căn phòng. An Chỉ Nguyệt cảm thấy cánh tay mình tê dại. Đột nhiên, từ trong mộng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là đưa tay chạm vào Bộ Dực Thành đang nằm trên giường bệnh, lo lắng nói. Anh Dực Thành, anh mau tỉnh lại đi. An Chỉ Nguyệt vỗ nhẹ lên mặt của Bộ Dực Thành, vẫn không thể đánh thức anh ấy. Lạc Thập Thất nói anh ấy không sao, tại sao anh ấy vẫn hôn mê chứ? An Chỉ Nguyệt lo lắng, vội vã rời khỏi phòng khám để đi tìm bác sĩ. Cô vừa ra khỏi phòng, người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhìn trần nhà lặng lẽ. Dấu vết mệt mỏi và dấu vết lạnh lẽo trong lòng mờ mịt. Nó giống như một hồ nước sâu, không thể thấy đáy, không có nhiệt độ và vẩn đục. 5 phút sau, An Chỉ Nguyệt đưa bác sĩ đến khoa, vừa đi vừa lo lắng nói với bác sĩ. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhanh lên, làm ơn. Cô ấy chưa nói hết lời, mọi người lập tức ngẩn người vì giường bệnh trống không, người không còn ở đó nữa. Các bác sĩ và y tá lo lắng tìm kiếm người bị thương. An Chỉ Nguyệt đứng bất động, trong lòng cảm thấy khó chịu, không giải thích được. Nhìn giường bệnh trống trải, gió mát từ từ truyền đến, làm nhói đau trái tim yếu ớt dưới lồng ngực. Cô hiểu mà không cần nhiều lời, Bộ Dực Thành thực sự chán ghét cô. An Chỉ Nguyệt thanh toán tiền viện phí, lấy thuốc do bác sĩ kê rồi bắt taxi về nhà. Khi trở về biệt thự, chào đón cô vẫn là một căn nhà trống trải. Sau khi tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà, cô không thấy anh đâu. Cô ngồi xuống ghế sofa, gọi điện thoại cho anh, mới phát hiện anh đã bị hỏng điện thoại. Hiện tại điện thoại không thể liên lạc được. Cả ngày, cô ngồi ở nhà và chờ đợi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Khi màn đêm buông xuống, đèn được bật sáng lên, cả thành phố chìm trong bóng tối. Những đường phố và các tòa nhà được thắp sáng rực rỡ dưới ánh đèn neon. Trong phòng họp tráng lệ trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Mộc Vân, đèn đuốc sáng trưng. Bàn hội nghị được bao quanh bởi hơn chục cổ đông cao cấp. Mọi người đang xì xào bàn tán. Bộ lão gia đang ngồi ở trung tâm của bàn hội nghị, với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng và dáng vẻ bất khả xâm phạm. Lợi ích của cổ đông phải được tối đa hóa và tôi không đồng ý bị mua lại. Vì Bộ Dực Thành là cháu của ông, tất cả chúng tôi hy vọng rằng Bộ Dực Thành có thể giúp đỡ công ty một cách vô điều kiện để mọi người vượt qua khủng hoảng, thay vì nhân lúc công ty khó khăn như hiện nay, lại muốn nuốt chừng tập đoàn Mộc Vân. Đúng vậy, dù sao, công ty của chúng ta đã bước từng bước một, từ công ty nhỏ ít người biết đến cho đến ngày nay. Mọi người đều biết chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức và mồ hôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng ta không thể vì một cuộc khủng hoảng mà chuyển giao công ty của mình cho Bộ Dực Thành quản lý được. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Chúng tôi đồng ý rằng người đứng đầu tập đoàn Mộc Vân phải là một trong những cháu trai của ông. Và chúng tôi càng ủng hộ người đó là Bộ Hướng Đình. Cổ đông phát biểu ý kiến. Bộ Hướng Đình cười và đầy kính nhẹ nhàng nói. Cảm ơn tình cảm của các cô, các chú. Hướng Đình vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa có khả năng quản lý tập đoàn Mộc Vân, còn cần các cô, các chú chỉ dạy thêm. Lúc này, Lý Vĩ Ương ngồi bên cạnh, không nhịn được mà xen vào một câu. Hướng Đình à, cậu thật là khiêm tốn, quá khiêm tốn. Mọi người đều có thể nhìn ra năng lực của cậu. Cậu là lựa chọn tốt nhất để quản lý tập đoàn Mộc Vân. Bộ Hướng Đình mỉm cười và gật đầu. Cảm ơn gì, Hướng Đình vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Cô à, tất cả chúng con đều là cháu của cô mà. Sao cô lại thiên vị anh hai vậy? Cháu và anh cả cũng không tệ chút nào. Bộ Hướng Hoa vắt chéo chân và nói một cách bâng quơ. Lúc này, Bộ Hướng Hào cũng hắng giọng, trịnh trọng nói. Chú ba, đừng có nói nhảm. Những gì em nói là sự thật. Người mù cũng có thể thấy được rằng cô ấy từ trước đến nay luôn luôn thiên vị anh hai. Bộ Hướng Hoa không vui. Bầu không khí trong toàn bộ phòng họp lập tức đông cứng lại. Lý Vị Ương cũng im lặng, lúng túng rũ mắt xuống, không dám phát ra tiếng động. Bộ Dực Thành khuôn mặt lạnh lùng, anh ngồi ở bên trái, lặng lặng nhìn những người trước mặt này. Phía trước bên phải là bàn hội nghị, là Bộ Hướng Hào, Bộ Hướng Đình và Bộ Hướng Hoa. Ba người này là anh họ của anh. Ba người là con trai của chú hai anh và là những cháu trai được coi trọng của ông nội anh. Ai cũng biết, người kế nhiệm tập đoàn Mộc Vân phải được chọn từ ba người này. Nếu không phải tập đoàn Mộc Vân khủng hoảng lần này, anh thậm chí còn không có cơ hội để bước chân vào cánh cửa của công ty này nữa. Thật nực cười khi những người này cầu xin anh giúp đỡ, nhưng thái độ của bọn họ lại chê bai, cười cợt. Thật là hoang đường. Anh cả Bộ Hướng Hào trưởng thành và ổn định, tuy cũng có tham vọng nhưng chưa đóng góp được nhiều cho công ty. Bộ Hướng Hoa kiêu ngạo và trác táng, anh ta rất hấp tấp trong cuộc sống và mọi việc, cho nên mọi người không tin cậy anh ta. Bởi vậy, toàn bộ cổ đông của công ty, bao gồm cả chủ tịch bộ, đều đặt niềm tin ở con người lịch lãm, nho nhã, có năng lực. Hiện tại, anh ta đã là phó tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Vân, kiêm luôn chức vị người đại diện phát ngôn cho cả tập đoàn Mộc Vân. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng chủ tịch bộ cũng lên tiếng và chậm rãi nói. Thời gian này, do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tập đoàn Mộc Vân của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Để giảm thiểu tổn thất của công ty, để không sa thải bất kỳ ai, để không từ bỏ bất kỳ công việc kinh doanh nào, chúng ta phải tìm một công ty lớn mạnh hơn để hợp tác. Tôi rất biết ơn vì cháu trai của tôi, Bộ Dực Thành, có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Còn về cuộc gặp gỡ với mọi người ngày hôm nay, chúng ta phải thảo luận về một kế hoạch tốt hơn. Đột nhiên, một cổ đông lớn tuổi đề xuất. Cậu Dực Thành không có cổ phiếu, vậy để cậu ấy mua cổ phiếu, vấn đề thiếu hụt vốn của chúng ta cũng sẽ được giải quyết. Ngay khi lời nói này được nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Ai trong nhà họ Bộ cũng cụp mắt xuống, xấu hổ, không nói nên lời. Là con cháu của nhà họ Bộ, mọi người đều được chia cổ phần xứng đáng. Ngay cả cháu gái Doãn Nhược Thi và người chị gái quá cố của cô ta là Doãn Nhược Lam cũng có cổ phần trong tập đoàn Mộc Vân. Nhưng Bộ Dực Thành thì lại không có một xu nào. Đây là một kiểu khinh thường và xúc phạm Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, từ tính, bình tĩnh. Trong lời nói còn có một hơi thở vô cùng lạnh lùng. Không có một chút nhiệt độ. Mọi người đã nói xong mấy câu vô nghĩa chưa? Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều đen lại. Họ tức giận khịt mũi, nắm chặt tay, thậm chí kìm lại. Nhưng họ lại muốn nói ra, trừng lớn mắt. Giọng điệu của Bộ Chủ tịch thật nhẹ nhàng và có tính giáo dục. Dực Thành, tất cả những người ở đây đều là trường bối của con. Không thể lỗ mãng như vậy được. Bộ Dực Thành đứng dậy, kéo từng chiếc cúc áo màu đen được thiết kế riêng, từ từ thắt lại lạnh lùng nói. Tôi sẽ không thâu tóm tập đoàn Mộc Vân, sáp nhập, đầu tư cổ phần. Đầu tư hay hợp tác, các người có thể bàn bạc kỹ càng và lên kế hoạch chi tiết rồi liên hệ với tôi. Nhắc lại một lần nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi. Quá kiêu ngạo, một người nào đó trong số các cổ đông nói. Nếu người đứng đầu tập đoàn Mộc Vân là một người bất chấp như vậy cũng được sao? Bộ Dực Thành bỏ qua những lời như vậy, hoàn toàn không để ý đến. Tự tin 10 phần, nhìn Bộ Chủ tịch và nói. Ông nội, cháu có thể giúp tập đoàn Mộc Vân vượt qua khó khăn. Nhưng cháu có một điều kiện. Cháu nói đi. Chủ tịch Bộ thu lại vẻ kiêu ngạo của mình, hỏi Bộ Dực Thành. Ông không thể làm phiền đến An Chỉ Nguyệt nữa. Bộ Dực Thành nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lý Vị Ương tức giận đứng lên, buột miệng. Đồ khốn kiếp, cô ta chính là người đã giết chết em họ của mày. Mày điên rồi sao? Những người có mặt đột nhiên bàn tán sôi nổi, xì xào. Sắc mặt của Bộ Vân càng lúc càng khó coi. Hai tay nắm chặt hai bên tay cầm ghế, trầm ngâm, không nói nên lời. Bộ Hướng Đình nheo mắt thật sâu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bộ Dực Thành với ánh mắt khó lường, hai tay chậm rãi, hình thành nắm đấm. Bộ Hướng Hoa cầm khóe miệng, nhướng mày nhìn Bộ Dực Thành, cười mỉa mai. Tựa cả người vào lưng ghế như bị tê liệt. Em họ, anh coi trọng em, là một nhân vật lớn, làm việc quả nhiên là không giống thường. Bộ Dực Thành làm ngơ trước những lời nói của Bộ Hướng Hoa và phớt lờ chúng. Ông nội Bộ Vân dừng lại một chút rồi nói. Nếu ông không đồng ý, thì sao đây? Bộ Dực Thành thở nói. Nếu ông phá sản, về già con vẫn sẽ hỗ trợ cuộc sống của ông. Nói xong, anh trực tiếp bước ra khỏi cửa và không quay đầu nhìn lại. Lời nói của anh khơi dậy sự chán ghét và tức giận của mọi người trong phòng. Bộ Hướng Hoa cười lớn. Để dưỡng già cho ông nội sao? Cậu ta thật sự cho rằng tập đoàn Mộc Vân dễ phá sản như vậy sao? Em họ nghĩ như vậy, thật là nực cười. Tôi thực sự nghi ngờ, có phải hay không, đế chế sự nghiệp của cậu là nhặt được khúc ruột rồi. Bộ Vân mặt mũi đen như mực. Bộ Hướng Hào huých huých cùi trò vào Bộ Hướng Hoa, nhỏ giọng thì thầm. Đừng coi thường Bộ Dực Thành, ông nội còn phải nhìn sắc mặt của nó, vì vậy em câm miệng lại đi. Bộ Hướng Hoa kiêu ngạo hừ lạnh, xoa xoa cằm. Nhào lại đôi mắt sắc bén nói. Bộ Hướng Hoa em đây chưa từng sợ ai. Chỉ là kẻ mắc bệnh thần kinh, tự kỷ. Có gì đâu mà phải sợ. Mọi người xì xào bàn tán. Lý Vị Ương bĩu môi, bất mãn nói. Bố, cho dù bố có đồng ý hay không với điều kiện của Dực Thành. Con, chồng con nếu ở đây, chúng con tuyệt đối không đồng ý. Có thù nhất định phải báo. Trong văn phòng ồn ào, Bộ Hướng Đình lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp mà không bị mọi người chú ý, sải bước đuổi kịp Bộ Dực Thành. Đại sảnh tầng 1 của tòa nhà tập đoàn Mộc Vân, bên ngoài của tòa nhà sang trọng và được chiếu sáng rực rỡ. Ngay khi Bộ Dực Thành bước ra khỏi cổng, giọng nói của Bộ Hướng Đình truyền đến từ phía sau anh. Dực Thành, em đợi đã. Bộ Dực Thành dừng lại, anh đút bàn tay đang cầm chìa khóa xe vào trong túi quần, trong bộ vest. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bộ Hướng Đình chạy tới chỗ Bộ Dực Thành một đoạn. Anh thở một hơi, đỡ cặp kính kim cương của mình, nở nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng. Dực Thành, em không sao chứ? Bộ Dực Thành cau mày nhìn về phía anh ta, nghi ngờ trong lời nói có ẩn ý. Đối mặt với Bộ Dực Thành, người đang không có lời nào, Bộ Hướng Đình mỉm cười nói thêm. Đêm qua, chị Nguyệt gọi điện cho anh nói rằng em bị tai nạn. Hôm nay anh vốn dĩ muốn đến thăm em, nhưng không ngờ ông nội lại mời em tới đây tham gia cuộc họp. Bây giờ nhìn thấy em không sao, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi. Bộ Dực Thành bình tĩnh nhẹ nhàng ừ một tiếng, coi như là đáp lại lời nói của anh ta. Bộ Hướng Đình nheo mắt và nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Anh thực sự cảm ơn em vì chị Nguyệt mà đã áp chế ông nội. Chị Nguyệt nhà anh tâm địa hiền lành, em ấy là vì cảm giác áy náy nên mới ở lại. Anh rốt cuộc muốn gì đây? Bộ Dực Thành lạnh lùng nói. Bộ Hướng Đình ê ẩm cổ họng, đút hai tay vào túi, cười nhẹ. Chị Nguyệt nhờ anh tìm người thay thế công việc của cô ấy. Hôm qua, vốn dĩ đã đồng ý rời đi cùng anh. Thật tình cờ, em lại bị thương. Nếu anh không thể tìm thấy người mới, em ấy sẽ không rời đi. Bộ Dực Thành hít sâu một hơi, lồng ngực ngột ngạt khó chịu, lạnh lùng nói. Tôi không cần người thay thế, cứ mang cô ấy đi đi. Em ấy rất ngoan cố. Em đối tốt với em ấy. Anh nói cái gì thì cũng không chịu nghe. Anh làm phiền em ra mặt đuổi em ấy đi. Em chỉ cần nói một câu là đuổi được em ấy rồi. Bộ Hướng Đình thuyết phục. Bộ Dực Thành sắc mặt lạnh lùng, không có đáp lại lời nói của anh ta. Lướt qua nhau, lấy chìa khóa xe, mở khóa. Anh vừa mở cửa, những lời của Hướng Đình lại truyền đến từ phía sau. Đừng khiến em ấy khó xử. Em ấy thực sự rất nhút nhát. Em ấy đã nói với anh vào đêm qua rằng là do bất đắc dĩ mới phải ở với em. Ngày nào cũng nơm nớp, lo lắng, sợ em đột ngột đổ bệnh. Sống với em sẽ là cực hình đối với cô ấy. Lo lắng sao? Cực hình sao? Bộ Dực Thành giữ chặt cửa xe, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Cơn phẫn nộ bao trùm, cả người lạnh như băng. Bộ Hướng Đình mơ hồ cảm thấy được sự tức giận, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hộ chiếu và giấy tờ đi nước ngoài của chị Nguyệt anh đã làm xong xuôi. Anh hy vọng em không làm chậm trễ kế hoạch của cô ấy. Nạn nhân là đứa cháu gái yêu quý nhất của ông nội. Cả anh và em đều không thể đảm bảo an toàn 100% cho chị Nguyệt. Em ấy phải đi lánh nạn ở nước ngoài. Đây là kết quả mà chị Nguyệt mong muốn nhất. Bộ Dực Thành ngồi vào ghế lái, không nói một lời, đóng sầm cửa lại và khởi động xe, đạp mạnh chân ga phóng đi. Bộ Hướng Đình nhìn chiếc xe thể thao biến mất trên đường lớn, khóe miệng nở nụ cười. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, anh rút điện thoại di động ra, gọi cho An Trì Nguyệt. Chuông reo rất lâu, An Trì Nguyệt mới kết nối điện thoại. Trước khi Bộ Hướng Đình có thời gian để nói, An Trì Nguyệt đã lớn tiếng nói. Nếu như anh Hướng Đình gọi điện cho em, không phải để giải thích những gì đã xảy ra ngày hôm qua, thì đừng có nói nữa, cúp máy đi. Bộ Hướng Đình không kìm được mà cười thầm. Chị Nguyệt, tính cách này của em thực sự quá áp đảo. Trước khi anh ta nói xong, An Trì Nguyệt đã lạnh lùng nói. Cúp máy. Đừng đừng đừng, anh giải thích. Bộ Hướng Đình vội vàng hét lên. Anh đã nói chuyện với Dực Thành ngày hôm qua. Anh biết rằng em ấy sẽ đánh anh, nhưng anh không cố ý chọc giận em ấy. Anh ăn ngay nói thật. An Trì Nguyệt im lặng một lúc và hỏi. Anh đã nói những gì với anh ấy? Anh có biết vì những gì mà anh nói mà anh ấy đã bị một chiếc xe đâm khi băng qua đường không? Bộ Hướng Đình cố tình ngạc nhiên. Chúa ơi, thật sao? Vậy em ấy bây giờ thế nào rồi? Em ấy ổn chứ? Đang ở bệnh viện sao? Có nghiêm trọng không? Bộ Hướng Đình hỏi dồn dập, giọng điệu nghe có vẻ rất lo lắng. An Trì Nguyệt thở dài và yếu ớt nói. Anh ấy rời bệnh viện một mình. Em đợi anh ấy ở nhà một ngày rồi, vẫn chưa có thấy anh ấy quay trở lại. Không biết tình hình hiện tại của anh ấy và không thể liên lạc được với anh ấy. Anh Hướng Đình, em thật xin lỗi, em lo lắng rằng sẽ có chuyện xảy ra với anh ấy mất. Dực Thành lớn như vậy rồi, không sao đâu, em đừng lo lắng. Bộ Hướng Đình nghiến răng, khóe miệng giật giật, ánh mắt sắc bén, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu. Đừng lo lắng, nếu anh liên lạc được với em ấy, anh nhất định sẽ thông báo cho em. An Trì Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh đã nói gì với anh Dực Thành ngày hôm qua vậy? Tại sao anh ấy đột nhiên lại thay đổi tính khí chứ? Sau khi đánh anh, thái độ của anh ấy đối với em rất khác. Bộ Hướng Đình hắng giọng, sau đó nói tiếp. Anh nói rằng, cho dù em là kẻ giết em họ của em ấy, anh vẫn sẽ cưới em. An Trì Nguyệt lập tức im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. Bộ Hướng Đình cảm thấy An Trì Nguyệt nghe điện thoại, hẳn là bị sốc, không khỏi nhếch lên khóe miệng. Nhớ tới những gì Bộ Dực Thành đã nói lúc trước, sắp xếp lại và nói lại một lần nữa. Vì em, anh có thể từ bỏ gia đình, sự nghiệp và cả thế giới. Anh có thể trở thành kẻ thù của tất cả thế giới vì em. Đó là những gì anh đã nói với em ấy. Nhưng em ấy lại hận anh bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa nên đã giáng cho anh hai cú đấm. Em ấy cũng giận em vì đã khiến anh quá si mê nhan sắc của em nên mới có thái độ đó với em. Giọng nói khàn khàn của An Trì Nguyệt có chút nghẹn ngào. Nhất thời cô không biết phải làm gì. Cô lẩm bẩm nói. Anh Hướng Đình, cảm ơn. Em thực sự không biết phải nói gì nữa. Em không cần phải nói bất cứ điều gì cả. Miễn là em biết anh yêu em rất nhiều. Bộ Hướng Đình vừa nói, vừa bước vào tòa nhà tập đoàn Mộc Vân. Em sống với em họ của anh. Trai đơn gái chiếc, anh rất lo lắng. Em như vậy thực sự khiến anh không yên tâm. Trong lòng anh rất buồn. Chị Nguyệt, vì anh. Anh xin em đừng quá thân với những người đàn ông khác. Anh sẽ để ý đó. An Trì Nguyệt im lặng. Bộ Hướng Đình chờ đợi lời nói của cô nhưng không thấy cô trả lời. Anh ta tiếp tục hỏi. Chỉ Nguyệt, em thích em họ của anh không? Sao, sao có thể chứ? Sao em có thể thích anh Dực Thành được? Thật nực cười, em luôn luôn thích anh mà. Em đã từng hứa với anh Dực Thành rằng em sẽ làm giúp việc của nhà anh ấy trong vòng một năm. Năm này anh ấy sẽ bảo vệ em cho đến khi hợp đồng hết hạn. Chỉ vậy thôi. Bộ Hướng Đình ôn hòa nói. Giữ lời hứa, quả thực là một đức tính tốt. Nhưng nếu như Dực Thành muốn đuổi em đi, em đừng có mặt dày ở lại. Em ấy bây giờ rất hận em, khiến cho anh từ bỏ gia đình và từ bỏ mọi thứ. Nếu em ấy đuổi em đi, thì cũng không phải là do em thất hứa. Ừ. Giọng nói của An Chỉ Nguyệt vô cùng chán nản, nhẹ nhàng đáp. Nếu như em không muốn ra nước ngoài, anh sẽ thu xếp cho em sống cùng. Sau này anh sẽ bảo vệ sự an toàn cho em. Anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em nữa. Anh cũng đã tìm người điều tra vụ án của em. Sớm thôi, công lý sẽ trả lại cho em sự trong sạch. Vâng, Chỉ Nguyệt, làm người yêu của anh có được không? Em đang do dự sao? Bộ Hướng Đình nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Không phải, em chỉ nghĩ là quá đột ngột. An Chỉ Nguyệt vội vàng, lo lắng giải thích. Chuyện này em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh... Nếu em đã thích anh rồi thì cứ mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ. Chỉ Nguyệt, chúng ta kết hôn đi. Anh Hướng Đình, đây không phải là lúc thích hợp đâu. Cả gia đình đều coi em như kẻ thù. Nếu anh đề nghị kết hôn với em vào lúc này sẽ chỉ gây thêm khó khăn cho anh mà thôi. Vì em, anh không sợ điều gì cả. Nhưng em sợ. Được rồi, chờ ngày chứng minh em vô tội, chúng ta sẽ kết hôn. Vâng. Hướng Đình lắng nghe An Chỉ Nguyệt đồng ý, cảm thấy hạnh phúc, nghe điện thoại và đi vào thang máy. Sau vài câu nói nhẹ nhàng, anh ta cúp máy. Anh ta nhấn tầng cao nhất của thang máy, đút hai tay vào túi quần và nhìn lên màn hình kỹ thuật số trên đầu. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt và đầy tự hào. Trong biệt thự yên tĩnh, màn đêm bên ngoài cửa sổ kính ảm đạm và lạnh lẽo, ánh đèn vàng mờ trong vườn chiếu sáng cảnh vật, cả trời đất đều chìm trong bóng tối. An Chỉ Nguyệt nhìn lên đồng hồ trên tường, thời gian là 22:30. Cô không khỏi thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước bàn ăn, chạm vào mấy cái đĩa trên bàn, toàn bộ đồ ăn đều đã nguội lạnh. 3 giờ trước, cuộc điện thoại của Bộ Hướng Đình khiến cô cảm thấy bối rối, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì khác. Cô nên đắm chìm trong niềm vui sướng khi được tỏ tình vào lúc này, nhưng không thể giải thích được tại sao cô lại lo lắng vô cớ như thế này. Dực Thành, anh đã đi đâu? Cả ngày không về nhà, vết thương trên vai bây giờ như thế nào rồi? Không biết anh ấy đã ăn cơm chưa? Anh ấy sẽ về nhà vào hôm nay chứ? Đúng lúc An Chỉ Nguyệt đang lo lắng, tiếng xe ô tô thể thao đột nhiên chuyển đến. Cô phản ứng đột ngột, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Lúc cô mở cửa và lao ra ngoài, cô tình cờ nhìn thấy Bộ Dực Thành bước xuống xe. Anh lê bước chân mệt mỏi, hai vai nặng trĩu như bị đè lên ngàn cục đá. Cả người không còn chút sức lực, anh kéo cà vạt đi về phía cửa. Nụ cười trên mặt của An Chỉ Nguyệt từ từ biến mất theo. Cô lo lắng xoa xoa ngón tay, nhìn anh bước lên từng bước chậm rãi đến gần cô. Cô hắng giọng, nhỏ nhẹ hỏi. Anh Dực Thành, hôm nay anh đã ở đâu vậy? Em... Lời nói đến bên miệng rồi, nhưng muốn nói lại thôi. Bộ Dực Thành không hề nhìn cô, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, khẽ nói. Thu dọn hành lý, rồi rời khỏi đây. An Chỉ Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy chua xót và thống khổ. Cô nghĩ rằng mình không hề làm bất cứ điều gì sai trái. Ngay cả khi cô đồng ý với Bộ Hướng Đình, nếu như Bộ Dực Thành đuổi cô đi, cô cũng sẽ rời đi. Nhưng giờ phút này cô cực kỳ không sai, cô không có làm sai. Anh Dực Thành, anh ăn tối chưa? An Chỉ Nguyệt cố tình đi theo sau anh, quan tâm hỏi. Anh có cần em hâm nóng đồ ăn cho anh không? Bộ Dực Thành cởi áo khoác vest, kéo cà vạt, rồi cầm vào trong tay, tiếp tục đi về phía trước. Coi An Chỉ Nguyệt như không khí. Bác sĩ kê đơn thuốc cho anh. Vết thương ở trên vai của anh rất nghiêm trọng. Em đã đặt thuốc ở trong phòng cho anh. Nếu anh không thể tự bôi thuốc, em có thể giúp anh. Bộ Dực Thành vẫn thờ ơ, bước chân nhanh hơn. Vừa bước lên trên cầu thang, An Chỉ Nguyệt vẫn theo sát phía sau anh. Huyền thuyền nói. Điện thoại của anh bị hỏng rồi, rất khó liên lạc với anh. Thập Thất không ở bên cạnh anh giải quyết công việc. Sáng mai em sẽ mua cho anh một chiếc điện thoại mới.